Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, Internet ngành nghề người dẫn đường. Tham gia giới thứ nhất Trung Quốc Internet Đại hội Người Ngoại Quốc. Lấy chuyên gia, phóng viên cùng người đầu tư làm chủ. Trên cơ bản không gặp được nước ngoài nổi danh trang web tổng giám đốc hoặc CEO. Hồng Phi Ngư, tạp chí phóng viên Pitbull Kobe cũng tới. Hắn lần trước tại Thành Đô nghe Tống Duy Dương, Khoa Huyễn, diễn thuyết. Lại cho Tống Duy Dương làm bài tin tức. Đối Tống Duy Dương ấn tượng phi thường khắc sâu. Đáng tiếc những báo cáo này không có ở phương Tây gây nên chú ý. Đại bộ phận độc giả đều đem cái này xem như người si nói mộng. Đem Tống Duy Dương coi là Trung Quốc Internet ngành nghề lại một cái sẽ biên chuyện xưa người. Mặc dù kinh lịch Internet trời đông giá rét, Hồng Phi Ngư, bộ này, Internet thánh kinh, phong quang không còn. Nhưng như cũ tại nước Mỹ Silicon Valley có lực ảnh hưởng. Loại lực ảnh hưởng này ngày hôm đó biến mất dần lui. 6 năm về sau, Hồng Phi Ngư, tạp chí xã đem bởi vì khất nợ tiền thuê. Trực tiếp bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa. Buổi chiều cái thứ nhất phát biểu chính là Negroponte. Vị lão huynh này nói dài nói dai P2P. Cũng cho rằng P2P hội chủ làm thịt tương lai Internet. Pitbull Kobe trên đùi đặt vào máy ghi âm. Nhưng vẫn là không ngừng dùng bút ký hạ từ mấu chốt. Không hề nghi ngờ, Negroponte phát biểu, chính là lần này đại hội đưa tin trọng điểm một trong. Phía dưới cho mời Trung Quốc Internet Hiệp hội Phó Quản lý Sự trưởng Tống Duy Dương tiên sinh. Lên đài vì mọi người làm đặc sắc diễn thuyết. Ôi, cái kia thú vị Trung Quốc, mộng tưởng nhà, lại xuất hiện đây là Pitbull Kobe nội tâm ý nghĩ. Hắn cấp tốc mang tốt tai nghe. Chủ sự Phương An bài đồng thanh truyền dịch, 3333, Tống Duy Dương cũng còn không có leo lên chủ giảng đài. Tại hắn đứng lên một nháy mắt, toàn trường hơn 1.000 người liền bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Giờ này khắc này, chẳng những Trung Quốc Internet tai to mặt lớn toàn bộ ở đây. Liền ngay cả mấy vị bộ môn đại lãnh đạo đều không đi. Mặt mỉm cười đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay. Tống Duy Dương bước nhanh đi đến chủ giảng đài. Thử hạ microphone nói. Đầu tiên, cảm tạ các vị lãnh đạo. Cảm tạ đến từ trong ngoài nước chuyên gia. Phóng viên, học giả, người đầu tư cùng Internet hành nghề người. Cảm tạ mọi người cho ta lần này phát biểu cơ hội. 3333, một trận tiếng vỗ tay kết thúc. Tống Duy Dương tiếp tục nói, vừa rồi nghe Negroponte tiên sinh phát biểu, bỉ nhân được dẫn dắt rất nhiều, đồng thời cũng rất đồng ý hắn P2P sắp đại hưng quan điểm. Ta muốn giảng đồ vật, cùng Negroponte tiên sinh không sai biệt lắm, P2P mặt chữ ý tứ chính là ngang nhau Internet. Cường điệu, người với người, bưng đối bưng, giao lưu. Trên thực tế, Internet sinh ra mới bắt đầu, chính là vì thực hiện ngang nhau Internet, nhưng thương nghiệp trang web hưng khởi, đem Internet liên lạc chủ lưu hình thức trở nên không ngang nhau. Tạo thành trang web người sử dụng, đơn hướng truyền bá hình thức. Đây là vi phạm Internet dự tính ban đầu, ta tạm thời gọi nó là web 1, không thời đại. Mà căn cứ vào P2P kỹ thuật hình thành tương lai ngang nhau Internet. Ta muốn đem nó gọi web 2. Không thời đại, cái này khái niệm ta trước kia đề cập qua, nhưng không có gây nên bất luận người nào coi trọng. Hiện tại kỹ thuật cùng thời cơ đã tương đối thành thục. Mọi người vừa mới trải qua Internet trời đông giá rét, ta cảm thấy không phải Internet kết thúc, cũng không phải Internet kiếp nạn. Đây chẳng qua là một trận ngây thơ, vụng về lại mê mang Internet diễn thử, chỉ là Internet lịch sử phát triển một tờ chương mở đầu. Internet không có đi vào lão niên suy yếu kỳ, thậm chí đều không có đi vào thanh niên kỳ. Internet đến hiện tại vẫn chỉ là cái hoa quý thiếu niên. cái gọi là Internet bọt biển chẳng qua là một lần tuổi dậy thì phản nghịch. Negroponte trước đó phát biểu, chủ yếu suy nghĩ tại kỹ thuật phương diện, trong lúc đó trình bày đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ. Một số người từ đó thu được dẫn dắt, nhưng càng nhiều người nghe được một mặt mộng bức. Tống Duy Dương phát biểu liền tương đối đơn giản dễ hiểu, mà lại là mạnh như thác đổ tiến hành định nghĩa. Nhưng hắn định nghĩa có thể hay không thu hoạch được đám người tán thành, còn phải nhìn đến tiếp sau đến cùng nói thứ gì. Sau đó, Tống Duy Dương nói lời kinh người. Thời đại biến đổi vừa mới bắt đầu. Ta muốn nói là, kỹ thuật số hóa thủy triều đợt thứ hai xa so với đợt thứ nhất càng có phá hư tính. Truyền thống ngành nghề đem nhận rộng khắp mà kịch liệt xung kích. Loại này xung kích đi theo tòa ký giả truyền thông cùng một nhịp thở. Bởi vì web 2, không thời đại đem đào thải đại lượng truyền thống truyền thông. Tương lai 10 năm, địa phương báo nhỏ đem không có không gian sinh tồn. Quảng bá ngành nghề càng là sẽ hướng tới tử vong. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì căn cứ vào P2P kỹ thuật, web 2, không thời đại cải biến tin tức truyền bá phương thức. Người bình đài người. Internet hình thức, dẫn đến mỗi người đều là được chúng, đồng thời mỗi người đều là truyền bá người. Hiện tại điện thoại đều có thể lên mạng, máy tính cũng sẽ càng ngày càng phổ cập, mọi người sẽ ở trước tiên, đem bên người phát sinh tin tức tiến hành rộng khắp truyền bá. Loại này truyền bá khả năng phát sinh ở nói chuyện phiếm thất, khả năng ra hiện tại forum diễn đàn. Thậm chí là trực tiếp dùng QQ gửi đi cho hảo hữu. Lập tức lại bị web portal đăng. Một kiện tin tức còn chưa kịp sắp chữ in ấn, liền đã bị đại chúng chỗ biết rõ. Truyền thông cần phải làm là đem Internet tin tức đem đến trên giấy. Đông đảo phóng viên đều nghe được có chút khó chịu, thậm chí là muốn phản bác, nhưng lại không cách nào đánh gãy Tống Duy Dương phát biểu. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe tiếp. Tống Duy Dương tiếp tục nói, còn có truyền thống xuất bản ngành nghề, bao quát truyền thống văn học, bao quát đĩa nhạc công nghiệp, cũng sắp đi vào suy yếu kỳ. Web 2, không thời đại điển hình nhất đặc thù, chính là người người đều là sáng tác người cùng truyền bá người. Dưới mắt đã có Internet tác gia, tương lai khẳng định sẽ còn xuất hiện Internet ca sĩ, Internet văn học cùng Internet âm nhạc, đem không ngừng đối truyền thống văn học cùng âm nhạc tiến hành xung kích. Cuối cùng tất nhiên sẽ truyền thống văn học, truyền thống âm nhạc giết đến không chừa mảnh giáp, bởi vì căn cứ vào P2P kỹ thuật truyền bá. Tất nhiên dẫn đến đồ lậu tràn lan. Mọi người nhẹ nhõm liền có thể miễn phí thu hoạch được tương quan Internet tài nguyên. Đường truyền thống tác gia cùng ca khúc sáng tác người không cách nào thu lợi. Vậy bọn hắn ngành nghề hệ thống liền sẽ ngày càng sụp đổ. Liền sách báo xuất bản thị trường mà nói, ta cho rằng chỉ có văn học thiếu nhi cùng giáo dục tư liệu có thể sống rất khá. Cái khác loại hình đều sẽ chết được rất thảm. Truyền thống cửa hàng cũng là như thế. Đường B2C hình thức phát triển thành thục về sau, thực thể cửa hàng đem vừa chết một mảng lớn. Web 1, không có thể dùng trở xuống từ mấu chốt khái quát. Xem, tiêu phí, bị động, thu hoạch, trạng thái tĩnh, HTML. Mà web 2, không từ mấu chốt thì là hợp tác, sáng tạo, chủ động, cung cấp. Động thái, XL, ta đơn cử điển hình nhất ví dụ, siêu cầu công ty Internet Bách Khoa Kế Hoạch, là thuộc về web 2, không phạm trù, lấy siêu cầu Bách Khoa vì bình đài, rộng rãi dân mạng hợp tác biên tập từ đầu, mỗi người đều là sáng tác người, mỗi người cũng đều có thể từ đó thu hoạch tin tức. Đây chính là, người bình đài người, web 2, không hình thức. Còn có siêu hồ người người lưới cũng giống như thế. Người người lưới là bình đài. Mỗi cái người sử dụng đều là nội dung sáng tác người. Mỗi cái người sử dụng cũng đều là nội dung người tiêu dùng. Siêu cầu blog cũng là như thế. hiện tại đã càng ngày càng phát hỏa, thậm chí là web portal tin tức nhắn lại bình luận công năng. Cũng là một loại sơ cấp web 2, không thể nghiệm, web 1, không internet xí nghiệp cung cấp nội dung, mà web 2, không internet xí nghiệp cung cấp phục vụ, web 1, không thời đại lấy thương nghiệp trang web làm trung tâm, mà web 2, không thời đại lấy internet người sử dụng làm hạch tâm. Không chỉ như thế, web 1, không thời đại ứng dụng phần mềm, quy mô đều tương đối lớn, xí nghiệp làm ra cho hộ khách sử dụng, mà web 2, không thời đại ứng dụng phần mềm, thì lại lấy tiểu quy mô khai nguyên phần mềm làm chủ. Mỗi cái người sử dụng đều có thể là ứng dụng phần mềm người sáng tạo. Thế là, cỡ nhỏ internet công ty cơ hội liền đến, chỉ cần làm ra thực dụng phần mềm, coi như chỉ là cái đồ chơi nhỏ, như thường có thể có được rộng lớn thị trường. Tỷ như trong nước chuyên môn làm download internet con kiến, nếu như hảo hảo đổi mới giữ gìn, tất nhiên có thể kiếm được nhiều tiền, đang ngồi người đầu tư có thể nện tiền cho bọn hắn. Lại đến nói chuyện internet cộng đồng, tại web 2, không thời đại, cũng không phải là chỉ có xã giao trang web mới có thể gọi internet cộng đồng. Lại đến nói một chút internet chính vụ, tại web 2, không thời đại, internet chính vụ cũng không phải đơn phương từ trên cao đi xuống. Nó có thể phản hồi dân tình, thậm chí có thể đẩy phản hủ công việc cùng pháp trị kiến thiết. Trọn vẹn giảng đại khái 20 phút đồng hồ, Tống Duy Dương nói, ta quy thuận nạp một chút web 2, không tam đại đặc thù. Thứ nhất, mở ra số liệu cùng phục vụ. Thứ hai, phong phú người sử dụng thể nghiệm. Thứ ba, rẻ tiền tuyên bố chi phí. Đối với xí nghiệp nhân viên tới nói, web 2 không chính là một cái thương vụ bình đài. Đối với thị trường nhân viên tới nói, web 2 không chính là một cái lẫn nhau bình đài. Đối với software developer nhân viên tới nói, web 2 không chính là một cái phần mềm mở phát bình đài. Đối với đang ngồi phóng viên tới nói, web 2 không chính là một cái mới truyền thông bình đài. Negroponte tiên sinh nói tới P2P là kỹ thuật khái niệm, mà ta nói web 2 không là một cái tư duy khái niệm, là một loại thái độ, là một loại hình thức. Web 1 không đem internet xem như đơn giản truyền bá bình đài. Web 2 không đem internet coi là giả lập xã hội. Tại một cái xã hội bên trong, người không có khả năng chỉ là đan phương hướng tiếp thu tin tức, mà là sẽ chủ động sáng tạo cùng truyền bá tin tức. Mà chúng ta internet xí nghiệp chỉ cần làm tốt tin tức truyền bá bình đài phục vụ là đủ. Các bằng hữu, tất cả mọi người đuổi kịp một cái thời điểm tốt, hiện tại chính là web 2 không thời đại mở đầu. Chọn tốt một cái sản phẩm, làm tốt bình đài phục vụ, các người chính là internet thời đại mới lộng triều nhân. Tốt, cảm ơn mọi người, ta phát biểu hoàn tất. Toàn trường trầm mặc, cho đến Tống Duy Dương đi xuống chủ giảng đài, mọi người mới đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tống Duy Dương cũng không có thảo luận bất luận cái gì tính kỹ thuật vấn đề. Lại tại người nghe đại não ở trong nhấc lên tư duy phong bạo. Cái này không khác internet một lần nhận biết cách mạng. Có lẽ, ở đây có không ít người đã sờ đến cánh cửa, đã phát hiện cái hiện tượng này. Nhưng Tống Duy Dương trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ, vừa mới qua đi internet trời đông giá rét, để tất cả hành nghề người đều ở vào mê mang trạng thái. Không biết con đường phía trước ở phương nào, từ đầu đến cuối có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác nguy cơ. Nhưng Tống Duy Dương một lời nói, lại trực tiếp chỉ rõ tiền đồ tươi sáng, đem vô hạn rộng lớn internet thế giới bày ở trước mặt bọn hắn. Liền ngay cả Negroponte đều chỉ ẩn ẩn cảm nhận được P2P tiền cảnh. Biết đây là sự phát triển của tương lai xu thế. Nhưng Tống Duy Dương trực tiếp hệ thống tính điểm phá, thậm chí vạch web 2, không thời đại tam đại đặc thù. Cái này khiến Negroponte đem mình các loại dự đoán cùng phỏng đoán đều sâu chuỗi. Negroponte chỗ ngồi khá cao, đường Tống Duy Dương từ bên cạnh hắn đi qua lúc, vị này đại lão lập tức đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Nhận Negroponte ảnh hưởng, đằng sau mấy hàng Trung Quốc Internet các lão tổng cũng đi theo tập thể đứng dậy lấy đó tôn trọng. Ngay sau đó toàn trường hơn 1.000 người đứng lên hơn phân nửa. Tiếng vỗ tay kéo dài đến hơn 5 phút, người chủ trì nhiều lần nói chuyện đều bị đánh gãy. Cuối cùng dứt khoát đứng tại trên đài cùng mọi người cùng nhau vỗ tay. Đây cũng không phải là mọi người phản ứng quá kích, mà là Tống Duy Dương đáng giá loại đãi ngộ này. Web 2, không khái niệm đưa ra. Không thể nghi ngờ là để ở vào mê vụ ở trong Internet hành nghề người. Đột nhiên thấy rõ chính xác con đường cùng phương hướng. Ai có thể tại trước mắt tình huống dưới. Dẫn đầu đưa ra Web 2, không khái niệm. Hắn chính là Trung Quốc Internet ngành nghề người dẫn đường. Đồng thời cũng là thế giới Internet ngành nghề người dẫn đường. Hồng Phi Ngư, tạp chí phóng viên Pitbull Kobe. Tại sách nhỏ bên trên kích động viết, tại Đông Phương xa xôi, một cái Internet anh hùng ra đời. Không, hắn không chỉ là anh hùng, hắn càng là Internet hành nghề người tinh thần đạo sư. Tin tưởng tương lai 10 năm mới phát Internet công ty, đều không thể tránh đi hắn hôm nay quyết định tư duy dàn khung. Chính thức những người lãnh đạo nghe được tiếng vỗ tay như sấm. Nhịn không được quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, kia ô ép một chút đứng dậy đám người cùng không ngừng đập động bàn tay. Khiến cái này lãnh đạo cảm giác kinh ngạc không hiểu, nhịn không được đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, chỉ có Internet hành nghề nhân sĩ mới có thể khắc sâu cảm nhận được lời nói này uy lực. Đâu chỉ tại làm việc bên trong bỏ ra một viên tư duy bom nguyên tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ